Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 579, tha mạng A. Diệp Lăng, làm cho Diệp Kiến Quân người một nhà đều là trong lòng giật mình. Đường đường Lý Cục trưởng đều nói không có quyền lợi động đến hắn. Nếu quả thật nếu như động khởi Diệp Kiến Quân toàn ra, vậy cũng làm sao bây giờ? Chẳng qua Lý Kim Long cùng Vương Kiện thì là còn ôm một tia may mắn tâm lý. Dù sao hai người mặc dù là ở Đông Hải thành phố cũng là có một điểm thế lực. Không đến mức khiến người ta khi dễ lại không địa phương gì. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, coi như là Lý Cục trưởng sợ ngươi, nhưng là ta không sợ. Ta cho ngươi biết, ngươi đánh ta cậu em vợ cùng ta mẹ vợ. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huynh đệ ta lập tức tới ngay. Lý Kim Long lạnh giọng quát lên. Một bên Vương Kiện cũng là gật đầu. Cùng lắm thì hắn cho hắn phụ thân gọi điện thoại. Hắn cũng không tin. Một người bình thường ra hỏa còn có thể lật trời. Một bên Diệp Kiến Văn vội vã đi tới Diệp Lăng bên người. Tiểu Lăng, coi như hết. Hắn dù nói thế nào cũng là đại bá của ngươi. Đại bá, a hát. Đại bá chính là chỗ này sao làm sao? Ta cũng không từng thấy. Phòng trừng ta tại hắn tâm lý. Còn không có những thứ này heo trọng yếu đi. Nếu không làm sao kéo đến tận chửi âm lên. Ta là có người sinh không ai nuôi đồ đạc. Tấm tắc, ta lần đầu tiên nghe có người đại bá như vậy chửi mình hôn chất tử. Cũng không vỗ ngực một cái. Ngẫm lại, mấy năm nay ngươi cũng ta đã làm gì? Bắt ta ra sản chuồng lợn. Đây là ngươi một cái làm đại ca làm đại bá phải làm. Ngươi bắt chúng ta toàn ra làm heo. Diệp Lăng lạnh giọng quát lên. Ngày hôm nay việc này tình không để yên. Nếu là hắn không đem cái này mảnh đất nhỏ cho vén cái cuối cùng nhi hướng lên trời, hắn liền uổng phí mù rồi hôm nay quyền thế. Hừ, tiểu tử, có ngươi chịu thua thời điểm. Ngươi như thế nào đi nữa cường giã là một người. Chọc tới lão tử, ta đem ngươi cho làm. Sau đó làm cho vài cái huynh đệ chạy trốn. Cùng lắm thì ra ít tiền là được. Lý Kim Long giã là nóng lòng ở cha vợ trước mặt khoe khoang. Vì vậy lạnh giọng uy hiếp nói Diệp Lăng. Chỉ là hắn không biết. Diệp Lăng rốt cuộc là người nào. Dám như thế uy hiếp hắn. Phòng trừng toàn bộ hoa bò cũng tìm không ra một cái. Tấm tắc, yên tâm đi, tiểu tử, tin tưởng ta, một hồi nói ngươi nhất định sẽ hối hận. Tin tưởng ta, ok, Diệp Lăng lành lạnh quát lên, mà đang ở lúc này. Đột nhiên Lý Kim Long điện thoại vang lên, hắn nhìn một chút điện thoại, là nhà mình lão tử, sau khi tiếp thông còn chưa lên tiếng. Bên đầu điện thoại kia liền đã tức miệng mắng to. Ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc. Ngươi đến tột cùng ở bên ngoài làm chuyện gì? 100 đầu heo a đều bị ngươi chạy tới nhà chúng ta đến rồi. Lý Kim Long, ngươi một cái thằng nhóc. Chờ ngươi trở lại rồi. Lão tử ta bóp chết ngươi một cái bại gia tử. Lý Kim Long nghe được chính mình lão tử nói như vậy, hoàn toàn choáng váng. Hắn không nghĩ tới a, Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự gọi người đem 100 đầu heo cho chạy tới nhà mình. Ba, cái kia nhanh lên báo cảnh sát a, là ai, cho Ngô Thúc Thúc gọi điện thoại a, hắn chính là khu vực kia cực kỳ có danh vọng đại ca a. Lý Kim Long vội vã lo lắng hô, mà bên đầu điện thoại kia hắn lão tử nghe nói như thế, kém chút không có một hơi cõng qua đi. Khi cấp công tâm chửi âm lên, ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc, ngươi chọc Mạc Thiếu cùng Diệp Thiếu, ngươi còn làm cho lão tử gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta báo mẹ ngươi a báo, ngươi Ngô Thúc Thúc, nghe được ngươi chọc người nào, sớm cái quái gì vậy tắt máy tiêu thất, thằng chó chết, hỗn đản a, gây ra nhiều như vậy sự tình. Ngươi có thể nhường cho ta và mẹ của ngươi sống thế nào a? Trong khi đang nói chuyện, Lý Kim Long càng là nghe được bên đầu điện thoại kia một đám heo rầm rì thanh âm. Điện thoại xoạch đánh rơi trên đất. Lý Kim Long hầu như đều ngu. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, toàn bộ Đông Hải, họ Mạc cùng họ Diệp có rất nhiều người, nhưng là dám xưng đại thiếu cũng chỉ có hai cái. Đột nhiên, Lý Kim Long nghĩ tới Diệp Lăng tên, nhất thời một lương khí theo bàn chân trực tiếp vọt tới thiên linh cái. Suy nghĩ lại một chút lưu truyền ở thành phố Đông Hải đáng sợ truyền thuyết, hắn hoàn toàn hỏng mất. Phác thông một tiếng, Lý Kim Long trực tiếp quỳ ở trên đất. Diệp Kiến Quân toàn ra căn bản không bất kỳ phòng bị nào, bao quát Vương Kiện đều có chút đờ ra. Đây là thế nào? Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, tha thứ ta một lần. Ta mắt chó coi thường người khác. Ta không biết là ngài đã tới. Ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Van cầu ngài, cho ta một cơ hội. Ta thực sự biết lỗi rồi. Chúng ta vẫn là thân thích, đúng hay không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhấc chân trực tiếp đá vào Lý Kim Long ngực. Phác thông một tiếng, người này hét lên rồi ngã gục, một ngụm máu tươi phun ra. Lão công, ngươi lại dám đánh nam nhân ta. Diệp Lăng, lão nương ta và ngươi không để yên. Lý Kim Long lão bà, cũng chính là Diệp Lăng đường tỷ đi thẳng tới nam nhân mình bên người chửi ầm lên. Kết quả Diệp Lăng còn không có động, Lý Kim Long trực tiếp một cái tát hung hăng lắc tại nàng mặt bên trên. Ngươi một cái sao quả tạ, ngươi cái quái gì vậy, là muốn lão tử chết à? Cút, câm miệng cho ta. Lý Kim Long hoàn toàn hỏng mất à, đắc tội người nào không được. Đắc tội hiện nay Đông Hải thành phố thế lực mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất Diệp Lăng. Đó không phải là muốn chết chứ sao? Mà đổi thành một bên, Vương Kiện rốt cuộc nhớ tới Diệp Lăng rốt cuộc là người nào. Còn có Lý Kim Long phụ thân nói điện thoại Diệp Thiếu rốt cuộc là người nào. Phác thông, Vương Kiện cũng rốt cuộc quỳ xuống, gương mặt hoảng sợ, trong ánh mắt đều tràn đầy mịt mờ khủng hoảng màu sắc. Diệp Thiếu, tướng quân, tha ta thật không biết là ngài. Như biết, cho ta ba cái lá gan ta cũng không dám đắc tội ngài a. Diệp Thiếu, tướng quân, một câu nói điểm ra Diệp Lăng hai cái danh tiếng. Trên đất vẫn còn ở khóc lóc om sòm lăn lộn Lý Kim Phượng cùng Diệp Trung Đình chỉ chửi ầm lên. Trực tiếp ngây dại, chứng kiến chính mình hai cái con rể bộ dạng, bọn họ trong lòng đều là dâng lên một hơi khí lạnh, cảm thấy hoảng sợ. Tại hắn nhóm tâm lý, chính mình hai cái con rể đã là thành công nhân sĩ thanh niên kiệt xuất, ở trong thành phố một bên, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có thể làm một ít cho hắn nhóm nhảy vọt mặt mũi. Nhưng là bây giờ, chính là hắn nhóm ra bây giờ trụ cột đều quỵ tới đất lên nhận lầm. Như vậy sự kiện tình còn truy cứu cái giám a? Heo chết rồi, cái quái gì vậy, xem bộ dáng như vậy một hồi phòng trừng chính là người chết nhịp điệu a. Diệp Lăng nhìn trên đất quỳ hai người, không khỏi cười nhạt, mâu quang bao quát, mới vừa cái kia cỗ kiêu ngạo kính nhi đâu, hiện tại làm sao mềm nhũn? Các ngươi còn là một người đàn ông à? Đứng lên, theo ta tiếp lấy mắng, tiếp lấy kêu người a. Hiện tại phục nhuyễn được a, trễ giờ nói, tiểu gia ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm chịu thua. Khi dễ người nhà ta chính là muốn mạng của ta, đối với muốn giết ta người, yên tâm đi, ta nhất định sẽ các ngươi phải một nhà già trẻ không được an bình. Tin tưởng ta. Diệp Lăng lời này vừa ra, Lý Kim Long cùng Vương Kiện hoàn toàn choáng váng. Bọn họ nhưng là biết a, Diệp Lăng hoàn toàn có thực lực này a. Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, thả chúng ta một con ngựa. Tha chúng ta, van cầu ngươi a. Diệp Thiếu, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Chúng ta không phải người, chúng ta là súc sinh. Ba. Hai người vội vã dập đầu vẽ mặt. Diệp Lăng làm cho bọn họ đều cảm giác được sâu đậm nguy cơ. tâm lý đã hoàn toàn hỏng mất. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn đang ở dốc sức đánh chính mình mặt hai người, gật đầu, được, nếu yêu mến đánh mặt mình, vậy đánh tiếp, lúc nào ta hài lòng, tạm tha các ngươi, cảm tạ Diệp thiếu đại nhân có đại lượng, cảm tạ Diệp thiếu giơ tay lên, yên tâm, nhất định khiến ngài thỏa mãn, đùng đùng, tai quang thứ tai, nhìn người chung quanh đều là cả người run lên. Lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm nhãn thần đã xảy ra kịch biến. Diệp Lăng nhìn một chút hai người dưới đất, lại nhìn một chút Diệp Kiến Quân, cười lạnh một tiếng, ta đại bá, ta đại thẩm tử, ta đường đệ đường tỷ. Tiếp đó, nên chúng ta, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.